cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 127, Thái Huyền Tiên Vương vẫn lạc. Tần Lĩnh Đại Đế giết tới. Đại Hoàng Tử cùng Thất Hoàng Tử chết. Nghiêm trọng kích thích Tam Hoàng Tử. Sợ hãi chính mình giống như bọn họ. Bị ám sát chết. Sau đó, trốn vào Thái Huyền Cung. Hạ Mang lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng ngay trước Thái Huyền Tiên Vương mặt giết hắn đi. Thế nhưng là, Tam Hoàng Tử đánh giá thấp Hạ Mang. Hạ Mang cùng Thiên Phi đồng thời tiến nhập Thái Huyền Cung. Nghiệt chướng, ngươi thế mà giết ngươi đại ca cùng nhị ca. Nên đưa ngươi sớm một chút diệt trừ rơi. Nhìn lấy Hạ Mang đến đây. Thái Huyền Tiên Vương giận mắng lên. Đối với cái này tiểu nhi tử, chưa từng có để ở trong lòng qua. Thậm chí, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Trong lòng phân lượng, tự nhiên không thể cùng Đại Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử so sánh. Phụ Hoàng, còn có Thiên Phi cái này độc phụ. Tên phế vật kia cái kia có giết đại ca cùng thất đệ thực lực. Nhất định là Thiên Phi cùng Thiên. Hương các xuất thủ, giết bọn hắn hai cái. Tam Hoàng Tử dữ tợn nói. Hắn còn phải cảm tạ hai người. Giúp tự mình giải quyết hai cái đại địch. Chỉ cần Thái Huyền Tiên Vương giết hai người. Hoàng vị cũng là vật trong túi của hắn. Giết chúng ta. Vậy ta thì trước hết giết ngươi. Hạ Mang nở nụ cười. Ngươi cái phế vật này. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết ta. Tam Hoàng Tử nở nụ cười lạnh. Hắn nhưng là kim tiên sơ kỳ tiên nhân. Hạ Mang một cái hư tiên phế vật. Lấy cái gì tới giết hắn. Hiện tại, có Thái Huyền Tiên Vương ở chỗ này. Hắn cũng không sợ hãi Thiên Phi. Hạ Mang tự nhiên không giết được ngươi. Nhưng có một người lại có thể giết được. Hạ Mang nở nụ cười. Sau đó dần dần biến thành Vương Lập bộ dáng. Là ngươi. Là ngươi. Không. Ngươi. Lại là Vương Lập. Thái Huyền Tiên Vương cùng Tam Hoàng Tử. Đồng thời bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Cái kia bị chúng tiên đánh chết phàm gian giới yêu nghiệt. Thế mà không có chết. Rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Làm sao có thể. Ngươi không phải là bị chúng tiên giết chết sao? Tam Hoàng Tử thất thanh hỏi. Khó có thể tin. Phi tiên đài đánh giết Vương Lập rầm rộ. Hắn cũng tiến đến xem lễ. Mấy trăm tên tiên quân. Kim tiên đồng thời xuất thủ. Một cái phàm gian giới thiên tiên. Là thế nào sống sót? Ta vì cái gì không có thể sống sót? Chỉ bằng những phế vật kia cũng có thể giết ta. Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Coi như ngươi là Vương Lập thì thế nào? Coi là liền có thể đánh giết ta. Tam Hoàng Tử quát. Tốt xấu chính mình chính là Kim Tiên. Còn có Thái Huyền Tiên Vương ở một bên. Không cần thiết quá sợ hãi. Vậy liền đón lấy ta một chiêu. Nhìn ngươi có chết hay không? Vương Lập cười nhạt một tiếng. Chập chỉ thanh kiếm, một đạo đáng sợ hư không kiếm khí, trực tiếp bắn về phía Tam Hoàng Tử. Phốc phốc, Tam Hoàng Tử không có một chút sức phản kháng, trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Lập, chính mình thế mà bị miểu sát. Thường nhi, Thái Huyền Tiên Vương thống khổ kêu lên, nhất thời thương thế tăng thêm, phun ra một ngụm máu tươi. Chậm muốn ngươi chết, tiếng gầm gừ phẫn nộ âm. Chấn động toàn bộ Thái Huyền Cung. Vương Lập từ tốn nói. Thái Huyền Tiên Vương. Thời đại của ngươi cái kia kết thúc. Nghiệt chướng. Coi như ta đã còn lại sau cùng một hơi. Nhưng thân thủ giết ngươi. Cũng là có thể làm được. Thái Huyền Tiên Vương thanh âm tuy nhiên suy yếu. Nhưng lại tràn đầy uy thế. Hắn đem chính mình sau cùng sinh mệnh tiềm năng. Toàn bộ bước đi ra. Lúc này. Thái Huyền Tiên Vương quyết tâm chặn đánh giết Vương Lập. Kinh khủng Tiên Vương chi uy. Đáng sợ tới cực điểm. Thái Huyền Tiên Vương. Cái kia ta đến cùng ngươi tính sổ. Lúc này thời điểm. Thiên Phi đi ra. Cười lạnh nói. Toàn thân Tiên Vương khí tức. Bạo phát đi ra. Ngươi. Ngươi thế mà đột phá đến Tiên Vương. Ngươi đến cùng là ai? Thái Huyền Tiên Vương kinh hãi địa chỉ lấy Thiên Phi. Bên cạnh hắn nữ nhân này. Lại là Tiên Vương, ta tỷ tỷ Ngân Nguyệt Hồ Ly ngươi còn nhớ chứ? Ali đem huyễn thuật triệt hồi, lộ ra thanh thuần lại vũ mị tuyệt thế tiên mặt. Ngọc Diện Hồ Ly, Thái Huyền Tiên Vương hiển nhiên nhận ra A Ly. Ta hiện tại đã không phải là Ngọc Diện Hồ Ly, mà chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ. A Ly trong đôi mắt phát ra ánh sáng màu lam. Sau lưng càng là 9 đầu mềm mại màu trắng cái đuôi hồ ly đang tung bay lẫy. A Ly kế thừa Cửu Vĩ Yêu Hồ huyết mạch về sau, tại Vương Lập cung ứng tư nguyên xuống, rất nhanh lại đột phá đến Tiên Vương cấp. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, thay ta tỉ tỉ lấy lại công đạo. A Ly đã mất đi ngày thường nghịch ngợm dễ thương, mặt mũi tràn đầy đều màu lạnh, thon dài mảnh khảnh trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu xanh lam cự đại hỏa diễm. Hô, A Ly đem yêu hồ hỏa diễm ném về Thái Huyền Tiên Vương. Thái Huyền Tiên Vương trước mặt mình ngưng tụ một đạo quang thuẫn, muốn đem yêu hồ hỏa diễm cản lại. Bành, một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn trong nháy mắt bị phá nát. Yêu hồ hỏa diễm tiếp tục công kích hướng Thái Huyền Tiên Vương. Làm sao có thể? Thái Huyền Tiên Vương quá sợ hãi. A Ly cường đại, vượt qua hắn nhận biết. Không, chấm ngoặc kép, Thái Huyền Tiên Vương toàn thân bị yêu hồ hỏa diễm đốt lên. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hắn còn có sức phản kháng. Nhưng bây giờ trọng thương, thực lực giảm lớn, đối mặt A Ly yêu hồ hỏa diễm, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhục thân cùng nguyên thần đều đang bị đốt cháy. Không lâu sau đó, đệ nhất Tiên Vương Phi Tiên Đảo đệ nhị cường giả, Thái Huyền Vương triều khai quốc hoàng đế, Thái Huyền Tiên Vương, vẫn lạc. A Ly, Thái Huyền Tiên Vương đã chết, thu hồi người yêu hồ hỏa diễm đi. Vương Lập đau lòng phân phó nói, đây chính là Tiên Vương nhục thân, phối hợp, đã chết đi thật lâu Tiên Linh Hoàng nhục thân. Luyện hóa về sau, Vương Lập thậm chí có cơ hội đi trùng kích tiên quân cảnh giới. Hắc hắc. Thân yêu chủ nhân, A Ly tuân mệnh. A Ly ngọt ngào nhu thuận cười một tiếng, cùng vừa mới lạnh huyết mỹ nhân, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Thon dài tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, yêu hồ hỏa diễm liền về tới trong cơ thể của nàng. Đang đang đang, Thái Huyền cung vang lên 9 tiếng chuông vang, đại biểu cho Thái Huyền Tiên Vương băng hà. Bách quan kêu rên khóc lớn, Thái Huyền Vương triều đệ nhất truyền kỳ như vậy kết thúc. Rất nhiều thần dân đều tại ở vào thương cảm bên trong. Không có Thái Huyền Tiên Vương tọa trấn, Thái Huyền Vương triều còn có thể bảo trì trước đó địa vị sao? Chỉ sợ muốn bị theo ngũ đại thế lực bên trong loại bỏ ra ngoài. Thái Huyền cổ thành các cư dân cũng đều thương cảm khóc lên. Thái Huyền Tiên Vương băng hà cũng mang ý nghĩa tòa này Phi Tiên Đảo đệ nhất đại thành muốn kết thúc. Đại hoàng tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử tại hoàng vị tranh đoạt bên trong thất bại bị giết. Ở trên trời phi duy trì dưới, thập tam hoàng tử Hạ Mang thuận lý thành chương kế vị. Hạ Mang tự mình đến tổ miếu, tuyên bố đăng cơ hoàng vị. Tuy nhiên Thái Huyền Vương triều là Thái Huyền Tiên Vương sở kiến, nhưng Thái Huyền Tiên Vương cũng là có phụ mẫu gia tộc, tự nhiên có tổ miếu xây xong. Vương Lập chế tạo giả Thái Huyền Tiên Vương thi thể cũng táng tại tổ trong miếu. Chúc mừng ký chủ tại Thái Huyền tổ miếu đánh dấu thành công. Khen thưởng, hoàng đạo tiên khí. Những cái kia ra tay với ta thế lực chờ xem. Nhìn ta chậm rãi chơi chết các ngươi. Hạ Mang khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có giáo huấn về sau, Vương Lập sẽ không ở lấy chính mình bản tôn thân phận tùy tiện đi giết chóc bại lộ chính mình, để tránh trêu chọc cường địch, hoặc là dẫn xuất phiền toái không cần thiết, gây nên một ít cường đại tồn tại chú ý. Dù sao, Phi Tiên Đảo chỉ là tiên giới một cái hòn đảo thôi, còn có cực kỳ cường đại tiên nhân cùng thế lực tồn tại. Vương Lập sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình bản tôn. Coi như làm việc, chỉ cũng dùng một số mã giáp thân phận đi làm. Tối nay, trăng tròn giữa trời, một vệt lưu quang bay tới Thái Huyền Hoàng Cung. Đáng sợ uy thế bạo phát, làm cho cả hoàng cung đều run rẩy lên. Hạ Mang tiểu nhi, ngươi giết Doanh Oánh cùng con trai của nàng, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Cuồn cuộn tiếng quát như là thiên lôi nổ vang. Tần Lĩnh đại đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Huyền cung. Quá ghê tởm, giết chết cháu gái của mình cùng ngoại huyền tôn. Hiện tại Thái Huyền Tiên Vương không có ở đây.